Chương 973, hung hồn giá trị. Chấm sao lại không biết? Trụ Sơn Hoàng đế hung hăng trừng Tả tướng liếc mắt. Hắn nhất tức giận kỳ thật không phải nhường Yên Nhạc Hoàng bộ cường thịnh lên, Yên Nhạc Hoàng bộ cường thịnh đến đâu, hắn cũng có biện pháp đem lần nữa chấn áp xuống. Hắn chân chính tức giận chính là những cái kia nhúng tay vào nhân tộc thế lực lớn. Bọn hắn tại Xương Trạch Thành tổn thất lớn như vậy, gần như không có khả năng thu tay lại được nữa, mà lại cũng có xuất trinh thu cách Nhã Đại Bình Nguyên danh nghĩa. Đối mặt nhiều người như vậy tộc thế lực lớn, Trụ Sơn Hoàng bộ mong muốn độc chiếm thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, rõ ràng đã không có khả năng. Liên quan tới công chiếm Xương Trạch Thành kế hoạch, toàn bộ dừng lại, đến tiếp sau công việc, bàn lại. Trụ Sơn Hoàng đế lạnh lùng thốt, nói xong liền bãi triều quay người mà đi. Nguyên bản hắn muốn cho Ngô Thị xuất thủ trước, nhường Ngô Thị cùng Yên Nhạc Hoàng bộ lưỡng bại câu thương thời điểm, lại ra tay thu thập tàn cuộc, như thế một hòn đá ném hai chim, vẹn toàn đôi bên. Nhưng bây giờ, tình huống cùng hắn trong kế hoạch xa xa khác biệt. Lúc trước hắn điều động lực lượng, thiếu nghiêm trọng, lại đi tới Xương Trạch Thành tác chiến, cùng chịu chết đều không hề khác gì nhau. Trụ Sơn Hoàng đế cũng chỉ có thể trước tiên đem kế hoạch tác chiến thu hồi đi, đi tới Xương Trạch Thành quân đội cũng toàn bộ dừng lại. Nếu như bản hoàng đoán không sai, hiện tại cả nhân tộc thực lực đều nhìn chằm chằm thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, bên trong thậm chí liên lụy đến một chút cổ lao thế lực, bản hoàng chiếm cứ thu cách Nhã Đại Bình Nguyên kế hoạch, tương đương với thất bại một nửa. Trong một gian mật thất, Trụ Sơn Hoàng đế nhìn một mặt vách tường, lạnh lùng nói. Hắn mặc dù tại nói chuyện, nhưng cũng giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, bởi vì mật thất bên trong chỉ có một mình hắn, căn bản không có những người khác tồn tại. Không biết qua bao lâu, một cỗ âm phong đống nhiên tại mật thất bên trong nổi lên, một đoàn cái bóng mơ hồ xuất hiện tại Trụ Sơn Hoàng bộ sau lưng, âm trầm cười nói, hà tất sinh khí, chẳng phải một tòa Xương Trạch Thành sao, thu cách Nhã Đại Bình Nguyên mới bao nhiêu lớn, ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, cả nhân tộc đều đưa là ngươi. Cả nhân tộc khẩu khí thật lớn. Trụ Sơn Hoàng đế thản nhiên nói, chỉ cần ngươi cảm tưởng, không có cái gì làm không được, chúng ta Ám Dạ Thần Điện tương đương vui vì ngươi thực hiện hùng vĩ lý tưởng. Cái kia mơ hồ ám ảnh thế mà chính là Ám Dạ Thần Điện người, nếu là có nhân tộc người của thế lực khác ở đây, tất nhiên sẽ cư cờ kỳ G.I.S.T.M.I. nhờ. Bởi vì Trụ Sơn Hoàng bộ hướng Yên Nhạc Hoàng bộ phát động chiến tranh lấy cớ, chính là chỉ trích Yên Nhạc Hoàng bộ cấu kết Ám Dạ Thần Điện, cùng ta đạo làm bạn. Hiện tại, chân chính cùng Ám Dạ Thần Điện cấu kết thế mà chính là Trụ Sơn Hoàng bộ, nói ra sợ là không thể so với Xương Trạch Thành chiến tranh đưa tới dung chuyển nhỏ. Giúp ta thực hiện lý tưởng các ngươi Ám Dạ Thần Điện tin được sao? Trụ Sơn Hoàng bộ cười lạnh, no y làm là thiên hạ đệ nhất tà đạo tổ chức, Ám Dạ Thần Điện há lại thiện nam tín nữ, cùng bọn hắn hợp tác, thì tương đương với tranh ăn với hổ, từng bước đều phải cẩn thận. Ngươi bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Quỷ dị mơ hồ ám ảnh âm trầm cười. Trụ Sơn Hoàng đế không nói gì, chỉ là sắc mặt tương đương lạnh. Hiện tại Trụ Sơn Hoàng bộ đã bị Ám Dạ Thần Điện thẩm thấu khá là nghiêm trọng, chính như ám ảnh nói, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bằng không, không chỉ Trụ Sơn Hoàng bộ sẽ xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ lâm vào nguy cơ to lớn ở trong. Bản tòa nói, nhân tộc cương vực, ngươi là dưới ánh mặt trời đế hoàng, chúng ta Ám Dạ Thần Điện chỉ làm phía sau màn chủ nhân. So ngươi chỉ coi một cái Trụ Sơn Hoàng bộ đế hoàng, không biết phong quang bao nhiêu. Hợp tác cùng có lợi, lẫn nhau đều có thể đạt được mong muốn đồ vật, cớ sao mà không làm đây? Đến mức thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, chờ ngươi trở thành cả nhân tộc đế hoàng, thu cách Nhã Đại Bình Nguyên không cũng chỉ là ngươi vật trong bàn tay sao? Khuyên ngươi một câu, nhân tộc liên bang quốc đều sự tình, mới là trước mắt nhất đại sự, nếu là ngươi cho làm hư hại, điện chủ lửa giận, không phải ngươi chịu được. Sau nửa canh giờ, Trụ Sơn Hoàng đế đi ra mật thất, khuôn mặt khó coi, trong mắt có từng tia vẻ mệt mỏi. Đi thôi hộ quốc thượng sư thỉnh tới. Trụ Sơn Hoàng đế hướng bên cạnh tiểu thái giám phân phó nói. Tiểu thái giám nghe vậy giật mình, thỉnh hộ quốc thượng sư đây chính là toàn bộ Trụ Sơn Hoàng bộ danh vọng cao nhất người, thậm chí luận danh vọng, so Trụ Sơn Hoàng đế đều cao. Mà lại, hộ quốc thượng sư cũng là Trụ Sơn Hoàng bộ đệ nhất cường giả, đã có 200 năm không có hiện thân qua. Rất nhiều người đều đang hoài nghi hộ quốc thượng sư có phải hay không đã tọa hóa. Tiểu thái giám không biết được xảy ra đại sự gì, lại muốn kinh động hộ quốc thượng sư, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, tự nhiên không dám vi phạm, lúc này liền cáo lui mà đi. Mặc Lận Hà dòng nước chảy xiết, khí tượng mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa, một hồi tuyết lớn đầy trời, một hồi mưa phùn liên miên, một hồi lại ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi đủ loại quỷ dị thời tiết tại Mạc Lận Hà phía trên thuộc về thường gặp phong cảnh, dù cho Thánh Thiên Vương cũng không dám tại Mạc Lận Hà trên bầu trời thời gian dài bay lượn, bởi vì một cái sơ sẩy liền có khả năng chết tại biến đổi thất thường khí tượng bên trong. Một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại nước sông bên bờ, trước mặt hắn lơ lửng một tôn xưa cũ ngay ngắn hắc ám cổ ấn, chính là lai lịch bất phàm Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Tịch Thiên Dạ từng điều tra, Diêm Ma Ám Thiên Ấn đã từng chính là một kiện U Minh tộc tổ khí, tài liệu luyện chế có chút đặc thù, nhưng cũng không thể nói cỡ nào cao minh. Loại này tổ khí không có khả năng có khí linh sinh ra, cái kia cổ lao hung hồn rõ ràng chỉ là tạm thời chui vào tị nạn người, chỉ là chẳng biết tại sao, trở ra liền vô phương đi ra, từ đó bị nhốt tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong mấy chục và năm. Tịch Thiên Dạ phóng xuất ra một cỗ U Minh thi hoàng khí, không ngừng chui vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Chỉ thấy Diêm Ma Ám Thiên Ấn không ngừng mà nhảy lên, như là một khỏa trái tim tại co vào, mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít minh hoàng thi văn. Không biết qua bao lâu, từng vòng màu trắng nhạt gợn sóng theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn chỗ sâu sáng lên, một đoàn lớn chừng bàn tay hắc ám hỏa diễm, bị từng sợi U Minh thi hoàng khí lôi kéo ở, theo bạch quang gợn sóng bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài lôi kéo. A A Tịch Thiên Dạ, ngươi làm sao tìm được bản tiên, ta giấu ở dị độ không gian bên trong, không có khả năng bị ngươi phát hiện đoa nở kia u ám hỏa diễm, chính là cổ lao hung hồn hồn linh. Trước đó bị hắn trốn vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn chỗ sâu không gian, Tịch Thiên Dạ cũng là tốn hao tốt một phen công phu mới đưa hắn bắt tới. Chỉ thấy từng sợi minh hoàng thi văn quấn quanh tại u ám hồn linh phía trên, chỉ chốc lát sau liền đem cổ lao hung hồn lôi kéo đến Tịch Thiên Dạ trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói. Người thôi bản tiên nhận thua. Cổ lao hung hồn đủ rũ, dấu ở Diêm Ma Ám Thiên Ấn tầng sâu dị độ không gian bên trong đều có thể bị bắt tới, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Người tuổi trẻ trước mắt, nhìn như tu vi không cao, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, lại giống như là không gì làm không được. Đem ngươi thôn phệ, ta liền có thể triệt để tu thành cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn. Tịch Thiên Dạ tâm tình không tệ, từng sợi Minh Hoàng Thi Văn theo sau lưng của hắn chui ra, hết thể có 12 cây, chỉ là cây thứ 12 Thi Văn, chỉ ngưng tụ 99%, kém cuối cùng 1% còn không có ngưng tụ. Dung hợp chiết cây thuật không có khả năng một mực thi triển, mặt khác thi khôi Minh Hoàng Thi Văn tán đi về sau, Tịch Thiên Dạ tu vi lập tức liền đi hồi trở lại nguyên dạng. Bây giờ, khoảng cách ngưng tụ thành 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, cũng là kém một chút. Tịch Thiên Dạ, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Cổ lao hung hồn lạnh lùng thốt. Làm sống mấy trăm vạn năm sinh linh, hắn tương đối rõ ràng, giờ phút này nếu không thể xuất ra một chút càng thêm hấp dẫn Tịch Thiên Dạ đồ vật, sợ là liền sẽ bị Tịch Thiên Dạ thôn phệ hết. Trên thế gian vùng vẫy nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên không muốn chết đi. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cũng không vội mà thôn phệ cổ lao hung hồn. Ngươi đem ta thôn phệ, chỉ có thể làm cho tu vi của ngươi đề cao một cái cấp độ mà thôi, nhưng nếu như ngươi nhường ta sống, ta lại có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Tỷ như ta có mấy trăm vạn năm kinh nghiệm tu luyện, tại con đường tu luyện của ngươi lên có khả năng làm đạo sư của ngươi, ngươi phải thừa nhận, có một cái tốt đạo sư chỉ bảo, có thể để ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. Mà lại ta còn có khả năng truyền thụ cho ngươi một chút cao tầng thứ thần thông bí pháp, phải biết ta đến từ thất thập nhị trí cao minh giới, sở học đồ vật, bất luận cái gì một dạng đặt ở thái hoang thế giới bên trong đều là vô thượng đáo vật. Cổ lao hung hồn nhanh chóng trình bày giá trị của mình, mảy may cũng không dám trễ lại thời gian, dù sao ở đây tình huống dưới, có cơ hội mở miệng liền đã hết sức không dễ. Ha ha! Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại là cười cười. Chỉ bảo hắn tu luyện dạy hắn bí pháp cổ lao hung hồn trong lòng cảm giác nặng nề, Tịch Thiên Dạ phản ứng, rõ ràng không tốt lắm. Chính mình nói những cái kia, có vẻ như cũng không là hết sức hấp dẫn Tịch Thiên Dạ. Cũng thế, Tịch Thiên Dạ tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, mà lại có thể thi triển ra dung hợp chiết cây bí thuật, chưa hẳn có thể để ý hắn những cái kia thần thông bí pháp. Ngươi nếu là lưu ta một cái mạng, ta có khả năng phụ tá ngươi đạp vào thái hoang thế giới đỉnh phong. Thái hoang thế giới bên trong tất cả U Minh tộc đều là thuộc hạ của ta, về sau ta để bọn hắn toàn bộ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà lại ta đi vào thái hoang thế giới đã có trên trăm vạn năm, tích lũy hàng loạt của cải, những cái kia của cải ta giấu ở thái hoang thế giới các nơi, ngươi muốn ngươi thả qua ta, ta đều có thể cho ngươi. Mà lại ta biết được thái hoang thế giới bên trong rất nhiều che giấu, có thể làm ngươi tại thế giới này dẫn đường, ngươi không biết được đồ vật, ta đều có thể nói cho ngươi. Tịch thiên dạ, thái hoang thế giới bên trong ẩn giấu đi một cái cơ duyên to lớn, dù cho thiên tiên đều sẽ ngấp nghé cùng ghen tị đại cơ duyên. Bản tiên sở dĩ một mực lưu tại như thế lạc hậu thế giới, chưa từng rời đi, cũng là bởi vì cái kia đại cơ duyên nguyên nhân. Ngươi thả qua ta, ta có thể giúp ngươi chiếm lấy cơ duyên kia. Cổ lão hung hồn nhiều như rừng nói một tràng, vắt hết óc nghĩ đến mình rốt cuộc còn có thứ gì giá trị, dù sao mạng nhỏ bóp tại tịch thiên dạ trong tay, hắn cũng hoảng hốt ra tịch thiên dạ căn bản cũng không để ý cổ lão hung hồn nói những cái được gọi là chỗ tốt, nhưng bên trong có một câu, lại làm cho hắn có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi biết được rời đi thái hoang thế giới thiên lộ, tịch thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi. Cổ lão hung hồn nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền hiểu rõ tịch thiên dạ ý tứ, lúc này liền gật đầu nói, dĩ nhiên biết được, ta cũng không phải ngoài ý muốn buông xuống nơi này, mà là chủ động đến đây, cũng từng chủ động rời đi, thái hoang thế giới thông hướng bên ngoài vũ trụ thiên lộ, ta tương đương quen thuộc. Thái hoang thế giới không có tu tiên giả quan niệm, cũng không có liên quan tới vũ trụ tinh hải bất kỳ tin tức gì, hoàn toàn ở vào toàn phong bế trạng thái. Rõ ràng, thái hoang thế giới vị trí, chắc chắn tương đương che giấu, mà lại bị đặc thù vũ trụ hoàn cảnh che lại, mới có thể vẫn luôn không có bị phát hiện. Giống loại này toàn thế giới đóng kín, đường đi ra ngoài chắc chắn khó khăn tầng tầng, tiên nhân đều chưa hẳn có thể làm được, nếu là không có tương đương minh sắc con đường chỉ đạo, tự tiện đi sông hư không, bị nhốt ở trong hư không trên vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng có thể. Đợt, không phải ngủ mê, là nãy giờ làm bộ đấu la 4 mà quên cả thời gian, nhìn đồng hồ mới giật mình ngay.